Chương 3271, tối cường thăng cấp hệ thống. Ăn ngươi liền có thể thăng thiên. Cung vớt bi liêu bát đại các chủ, hơn nữa một cái lớn các chủ, còn có hơn 10 người huyền các trưởng lão, trong nháy mắt toàn bộ mù huyền cung nội loạn thành hỗn loạn, ai cũng không sẽ nghĩ tới, một cái nhìn qua yếu đuối mong manh nữ tử lại sẽ mang đến như thế một cái đại sát khí, đây chính là lòng người, không phải nói huyền ngọc lòng người ác độc, mà là bọn họ những này người quá mức tham lam, vô thượng thần bảo để bọn họ quên hết mọi thứ, hơn nữa có thể làm cho vị diện này hàng đầu người. Trong nháy mắt mắt mù, thương thế kia làm hại, lực lượng này, cũng xác thực được cho là vô thượng thần bảo, từ hoàng cung lúc rời đi Huyền Ngọc cha liền bàn giao nàng, nhất định không muốn mở ra, vạn bất đắc dĩ mở ra, cũng phải nhắm mắt lại, nhất định phải nhắm mắt lại, Huyền Ngọc vốn muốn cho lớn các chủ trước tiên cầm Long Phi cho thả, sau đó nàng lưu lại lại mở hộp ra, đến thời điểm cho dù chết, cũng là nàng chết, Huyền gia bị diệt, nàng là duy nhất nhất cái trốn ra được, nàng cảm giác nhân sinh đã mất đi ý nghĩa, nàng hiện tại duy nhất nghĩ tới người chính là Long Phi, nếu như có thể trước khi chết cứu Long Phi, này nàng cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng là, huyền các những này người nghe được vô thượng thần bảo hoàn toàn điên rồi như thế, thậm chí từ trong tay nàng đem hộp cướp đi, này tên gì, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chúng hơn cao thủ bị đâm mắt mù, lớn các chủ tầng tầng một tiếng, ngài đều cho ta đừng nhúc nhích. Trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, lớn các chủ vuốt mắt, rất đâm nhói, trong mắt hẳn là bị vừa nãy đạo kia cường quang cho đâm vỡ nát. Dưới tình huống này coi như tu vị cao đến đâu cũng vô dụng, như thế khôi phục không được thị lực. Khanh khách ế bột bột bột, để lớn các chủ hàm răng cắn khanh khách nổ vang, toàn thân then chốt ở nổ vang, lửa giận để trên người hắn kiêu ngạo biến thành hỏa diễm, âm thanh chìm xuống, nặng nề nói, "Ngài Huyền Linh La Hán, giết cho ta hai người bọn họ." Tiếng nói vừa dứt, đại huyền trong cung bốn bóng người bắn ra, nhanh chóng truy kích đi ra ngoài, Huyền Hộ nghe được lớn các chủ âm thanh, kéo Huyền Ngọc lập tức thay đổi phương hướng, nói, "Ngài không kịp cứu không được hắn." Huyền Ngọc nói, "Ê cô, ta nhất định phải cứu hắn." Huyền Hộ nói, "Ê không được, Đoạn Thiên Nhai chỉ có Huyền Linh La Hán mới có thể đi tới, coi như là ta cũng không cách nào tới gần, một khi bước vào Đoạn Thiên Nhai lĩnh vực, vậy chúng ta tu vị tự động đánh mất, đến thời điểm liền toàn bộ chân thực ở nơi đó." Ngọc Nhi, nghe ta một câu nói, cô là người từng trải, phía trên thế giới này không có một người đàn ông đáng tin, hắn cũng như thế. Hắn sở dĩ giúp ngươi, khẳng định là ham muốn sắc đẹp của ngươi, bằng không cũng là bởi vì ngươi là công chúa thân phận nguyên nhân, ngươi tin tưởng cô, hắn không dựa dẫm được. Huyền Hộ vội vã nói, Huyền Linh La Hán tu vị ở nàng bên trên, nếu như đuổi tới, các nàng khẳng định không trốn được, nhất định sẽ bị tóm lại, vào lúc ấy khẳng định khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa coi như chạy thoát, cũng hình dáng bỏ mạng thiên nhai cả đời. Huyền Ngọc lắc lắc đầu nói, nghe cô, hắn không giống nhau. Huyền Hộ nói, nếu có cái gì không giống nhau, nam nhân đều một cái hình dáng, nửa người dưới suy nghĩ động vật, bọn họ thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Nàng thống hận nam nhân, hận thấu xương loại kia hận. Huyền Ngọc lắc đầu, do dự một chút, nói, ê cô, kỳ thực, Huyền Hộ nhìn Huyền Ngọc do dự vẻ mặt, nói, ở Ngọc Nhi, ngươi sẽ không với hắn, ngươi có phải là làm chuyện điên rồi? Ngươi, Huyền Ngọc trong lòng sững sờ, nàng biết cô hiểu lầm rồi. Nàng lập tức nói, "Ê cô, ta đã mang thai con trai của hắn." À. Huyền Hộ trong mắt căng thẳng, trong mắt bên trong xuất hiện hai đám hỏa diễm, "Kẻ ta muốn giết chết tiểu tử kia." Lửa giận bão táp, điên cuồng thiêu đốt, nàng cả người liền giống như là muốn nổi khùng như thế, Huyền Ngọc lập tức khóc lên, nói, "Ê cô, ngươi muốn cho con của ta không có cha sao?" Lúc nói chuyện Huyền Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng, Huyền Hộ lại phát điên hơn. Nhìn Huyền Ngọc nước mắt trên mặt, trong lòng đau xót, "Ê ngươi thật khờ." Lập tức Huyền Hộ kéo Huyền Ngọc chạy tới Đoạn Thiên Nhai phương hướng, Huyền Ngọc âm thầm thầm mừng lên, trong lòng nàng nói thầm, "Chỉ cần có thể tìm tới Long Phi ca ca, này tất cả liền không là vấn đề." Lại nói Long Phi. Tê, Long Phi lạnh tê hí, thân thể quyển co lại thành một đoàn, dựa vào tảng đá thật giống như là khối băng như thế, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín một tầng không công băng sương. Toàn bộ đóng băng, mình lạnh không có quan hệ, Long Phi lo lắng hơn chính là Na Tra, hắn hiện tại hoàn toàn đói ngất đi. Không được, tiếp tục như vậy, ta sẽ đông chết ở chỗ này. Long Phi tầng tầng một tiếng, để nhất định phải làm chút gì. Nhưng là hắn có thể làm cái gì? Long Phi nhìn màu đen trên tảng đá xiềng xích trực tiếp quyển đến tảng đá dưới đáy, cũng không biết dài bao nhiêu, Long Phi nắm lấy xiềng xích, lẩm bẩm nói, để chung quy phải làm chút gì. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, kéo xiềng xích liền đột nhiên một kéo, không kéo không biết, một kéo. Xiềng xích bị bắt ra một đoạn dài. Ế! Long Phi sững sờ, nếu như ổ khóa này đủ dài, vậy thì hẳn là có thể theo bò xuống. Lại đột nhiên lôi kéo, lại lôi ra một đoạn dài đi ra, kháng kéo, xiềng xích càng kéo càng nhiều, Long Phi phía sau trực tiếp xếp thành xiềng xích sơn, có hy vọng rồi. Ao! Long Phi càng kéo càng có lực, cũng đem xiềng xích một phía khác bỏ xuống vách núi. Ao! Xiềng xích ở vách núi hai lần đánh, không ngừng truyền ra tiếng vang, Long Phi nghe âm thanh phân rõ độ cao, trong lòng yên lặng tính toán, thì cũng nhanh đến cùng chứ. Đột nhiên, Long Phi đột nhiên lôi kéo, trực tiếp kéo đến một cái lớn vô cùng vật nặng, phát sinh một tiếng nổ vang trong nháy mắt. Ao! Xiềng xích điên cuồng thu lại trở lại, dường như một cái màu đen điện xà như thế, Long Phi kéo đầy đủ một canh giờ, nhưng là thu về đi chỉ dùng 3 giây không tới thời gian, Long Phi nắm lấy cuối cùng một mặt, hai chân đỉnh ở hắc thạch trên, nên nếu như toàn bộ kéo xuống, vậy lão tử liền xuống đến liền đừng đùa. Xiềng xích chấn động, Long Phi tay da mài hỏng đi, hai chân nhìn chằm chằm hắc thạch, cũng bị di động, lộ ra một cái động, trong động tỏa ra màu đỏ kiêu ngạo, thật giống như là ở núi lửa dung nham. Này lại là nơi nào, mặt trên gió lạnh thấu xương, phía dưới nóng rực khó nhịn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đây là. Ô ha ha, đột nhiên một tiếng cười điên cuồng truyền đến, thật là tinh khiết huyết à. Lão phu 3000 năm đến chưa bao giờ hấp thu quá tinh thuần như thế máu tươi. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Tiếng nói vừa dứt, một đạo sức mạnh thông qua xiềng xích, đột nhiên một bạo, trực tiếp đem Long Phi cho cuốn lấy, trong nháy mắt một kéo. Vù. Long Phi cả người rơi vào trong động sâu, theo cái kia xiềng xích điên cuồng bị đẩy vào nơi sâu xa, hoàn toàn không bị khống chế, thâm động bên trong, hưng phấn tiếng cười điên cuồng không ngừng, để có bữa tiệc lớn có thể ăn. Có bữa tiệc lớn có thể ăn. Ha ha ha, y ăn ngươi, lão phu liền có thể thăng thiên rồi.